con chưa sợ được. Tuần trước mà con về thì mẹ đang cho con khảo sát thân hình điểm. Con đã tập rất là rút ráo và đã điều luyện được cái cân phóng tập của mình. Và nó gặp về cái trạng thái im lặng. Con cũng không biết chưa trình thầy của con. Bây giờ con cái cân phóng tập nó ít đi rồi thì con chuyển sang nhiếp tâm và an chú. Thì thầy có con biết chương trình thầy, thầy có cho con biết là nếu con nhiếp tâm được rồi, con an chú được rồi thì con kéo dài ra bốn thời đi đứng nằm ngồi. Thì con cũng ở nhà ôn tập như vậy và bây giờ con thấy là trong suốt 2 tiếng con ngồi trên máy bay, con cũng vẫn ở trong trạng thái nhiếp tâm an chú. Xong rồi là con về đến đây trên đường 3 tiếng chuyển xe, tâm con vẫn vắng nặng như vậy. Thì con muốn là trình thầy là thầy dạy con là tu tiếp như thế hay là như thế nào thì thầy chỉ cho con biết rõ. Bây giờ thì tâm con nó vắng lặng rồi, thì bắt đầu bây giờ con đến đây tu để đi đến cái sự rút ráo hay là con tu ít bữa rồi về? Không ạ, con xin trình thầy ạ, là con vừa mới bạch thầy ấy là con đã tiết sắp thời gian để con trình con trang để thương với thầy. Là lần này là con vào với cái tâm nguyện ngấm là ở lại để khi nào được thầy dìu dắt giúp đỡ dạy bảo con cho đến nơi đến chốn, và khi nào trưởng thành trong việc tu tập thì con mới về. Như vậy là tu đến nơi đến chốn tức là tu xong rồi mới có về phải không? Thế còn không có về ngang phải không? Bắt đầu bây giờ đó thì sẽ nói với các cháu ở đây, cô trang ở đây sắp xếp cho một cái sống hoàn toàn là tư 100%. Bây giờ nghĩa là con không được tiếp duyên với ai, không được nói chuyện với cứ một người nào hết. Nếu giờ trưa thì đi ra đi khất thực, đi cuốn cơm về ăn thôi chứ không được nói ai hết. Bởi vì cái tâm vậy mà còn đi nói chuyện nữa thì làm sao xác định được cái tâm con nó bất động? Đã con đã nói bất động, ngồi trên máy bay bất động, rồi đi về đây ngồi xe bất động 3-4 tiếng đồng hồ như vậy thì bắt đầu ở trong cái thất độc cư 100%, không được nói gì ra, coi như con phải tự túc giam mình trong thất, và như vậy mới xác định được cái tâm bất động của con. Chứ con kéo con nói thì được, nhưng mà trên cái quãng đường con thấy cứ bất động, nhưng mà con cứ nhìn khó như hoài ai chắc. Bây giờ chỉ vô thất giam mình ở trong thất thì xác định được cái tâm bất động của con, quả đúng mà con từ đây mà tới chỗ mà con chứng đạo mà con hoàn toàn con tiếp giao không nói chuyện với ai hết. Chứ không khéo cái tâm mà nó yên lặng chút nó sẽ có phát tưởng. Phát tưởng là cái gì mấy con biết không? Nó đi ra nó nói, nó thuyết giảng, nó tầm bậy tầm bạ, nó dạy người ta mấy con, nó tập trung người ta lại nó nói chuyện, nó như nó thầy á, nó là nó bị phát tưởng. Phát tưởng tức là nó nói lý thuyết, nó nói cái này thì đủ thứ. Cho nên bây giờ con phải khép chặt mình ở trong khuôn khổ, khi nào chính đạo mà thì đến thì kiểm tra hoàn toàn con có đủ tức không. Nghĩa là con có định ý túc, con nhập 4 thiền rồi con ví dụ như bây giờ ở trong thầy ở trong đó thì định thầy ra đây thì thầy sẽ cho người ra trước, coi con có biết thầy ra đây hay không. Thì con phải nói ở trên cái tâm thanh tịnh của con, thầy sẽ ra hiện trên cái tâm tôi biết, báo cho cô Trang biết rằng chừng khoảng độ 10 giờ là thầy sẽ ra đây, đúng 10 giờ thầy ra đây. Như vậy là con đã có được thầy tâm mình, con hiểu không? Đó là chính đạo, nó phải có tứ thần túc. Cho nên vì vậy mà bây giờ khép chặt con với cái tâm mà bất động như vậy rồi, con đã thấy nó bất động thì mình phải giữ gìn cái hành lực tu trọn vẹn để không phóng dật. Mà không phóng dật suốt cái thời gian đó thì con phải sống ở trong thất một mình, không có nói chuyện hết tiếp duyên hết. Chứ còn tiếp duyên thì mấy con sẽ bị phát hưởng, bị phát hưởng, nó sẽ nói lung tung. Bởi vì nó nói lung tung là cái ngã của nó, nó đi tiếp duyên. Cho nên cái này nguy hiểm lắm mấy con, người ta rất sợ phát tưởng. Một người mà tu thiền định một thời gian mà tâm nó yên lặng, nó bắt đầu ra thí giảng, trời ơi nó nói ghê lắm. Các con cứ thấy có một số quý thầy bị cái bệnh này nó bình tưởng nó mới không chịu. Cho nên con bây giờ thầy chấp nhận, con đến đây bởi vì thầy hỏi, bây giờ nhất định là tu cho chính đạo thôi, phải không? Chính đạo thôi. Thì cho nên vì vậy mà sắp xếp cái chỗ nào, cái nhà chỗ nào, không ai là nhận. Thì như vậy là không khí cuộc đời của con. Chứ không kéo con tu không tới đâu.